Ngược thời gian, chương 32, góc truyện audio.com. T, Xuân và A Tử trở về Vương phủ, thấy không khí có gì rất lạ, rất khó chịu nha, mọi người không nói mặt nghiêm trang hẳn. Hai đứa vừa vào cổng thì gặp DC hải quản gia. Không kìm DC tò mò, T, Xuân chạy đi hỏi. Hải quản gia, chào buổi sáng, nha đầu, các ngươi đi đâu mà bậy giờ mời trở về? Cùng nói. Ha, một bọn ta vào cung có chút việc, nhưng Tê Thư đồng ý rồi bọn ta mới ở lại đó. Nhưng tại sao hôm nay không khí nặng nề quá vậy? Tối hôm qua có chuyện gì xảy ra ư? Hôm qua khi vương gia và vương phi từ cung trở về thì gặp phải thích khách. Hải quản gia vừa nói dứt lời thì sự lo lắng bao trùm hai đứng. Vậy Tê Thư có sao không? A Tử hấp tấp hỏi. Vương phi không sao, nhưng vương gia do đỡ dùng vương phi ám khí nên đã bị thương. Vậy ư, vậy cảm ơn hải quản gai a. Tử nói, các ngươi đi đâu vậy? Chúng ta trở về mẫn đơn viện. Các ngươi mau tới chăm sóc vương gia đi. Vương phi cả đêm chăm sóc cho người, sáng nay mới về phòng nghỉ ngơi, ta kêu Mỹ Phụng và Mỹ Dung tới chỗ vương phi rồi. Dạ, sau khi hải quản ra đi. T, Xuân nói. A Tử, ngươi có thấy vương gia thực tốt không? Ta thực hâm mộ người nha. U Cầm, đúng rồi, qua chuyện Nia Hai chắc thái độ của Tê Thư chắc cũng thay đổi. U Cầm, không như hắn ta, Tê Xuân nói nhỏ. Hả, ngươi nói cái gì nha? A Tử hỏi lại. Nga không, chúng ta mau tới chỗ của vương gia thôi. Buổi chiều, U Cầm, Thiên Phong tỉnh sau một giấc mộng dài. A, vương gia ngài tỉnh rồi, Tê Xuân vui vẻ nói. Nàng đâu? Đợi cho ánh mắt quen với mọi thứ, hắn mở mắt ra. Nhìn xung quanh, mọi chuyện hôm qua trở về trong đâu? Lúc đó sự việc diễn ra rất nhanh, hắn chỉ có thể làm thế. Trong mơ hắn nghe rất rõ tiếng nàng gọi hắn, nhưng hắn không tài nào mở mắt đi si. Nhưng khi mở mắt ra không thấy nàng, lòng có chút hụt hẫng. Dạ, vương phi hôm qua cả đêm chăm sóc cho người, sớm nay đã cho người dìu nàng về nghỉ ngơi. U Cầm, để nô tỳ đi báo cho vương phi biết. Tê Xuân không đợi cho hắn phản ứng liền chạy ra ngoài. Nhưng vừa ra khỏi cửa đã thấy nàng đang tiến vào. Tê Thư, Tê Xuân gọi. U Cầm, em trở về rồi sao? Còn A Tử đâu? Nàng đi sắc thuốc, sao em lại chạy ra đây? Hấp tấp gì chứ? Dạ, Tê Xuân không biết có nên nói với nàng việc vương gia tỉnh dậy không? Nhưng nàng quyết định không nói. Hàn Tuyết đi vào trong thấy người nằm đó sắc mặt quả đã tốt hơn tối hôm qua. Tê Thư thuốc tới. A Tử từ ngoài đi vào. U Cầm, đưa cho ta, các em về nghỉ ngơi đi. Cả Mỹ Dung và Mỹ Phụng nữa. Dạ, nói rồi cả bọn đi ra ngoài. Hàn Tuyết nhẹ nhàng thổi rồi múc thuốc cho vào miệng hắn, nhưng sao lại như thế? Nàng đưa vào bao nhiêu thì bấy nhiêu trở ra bên ngoài. Khổ rồi, hôm qua vẫn còn tốt lắm mà. Nếu không uống thuốc thì khó có thể khỏe nổi, tuy độc tố đã giải trừ nhưng chưa hết hẳn. Sau đây, à, nàng nhớ lại trong phim hình như đút bằng môi có hiệu quả. Nhưng vừa nghĩ đến khuôn mặt Hàn Tuyết đỏ dựng lên. Nhưng hắn đang hôn mê chắc sẽ không biết đâu nhỉ. Hít một hơi dài lấy tinh thần rồi Hàn Tuyết uống một hớp thuốc qua. Thực đắng nga, nàng cúi xuống môi chạm môi đưa thứ chất lỏng vào miệng hắn. Không ngờ người này uống hết không có một giọt rớt ra. Nhưng cách này với đốt bằng muỗng có gì khác nhau? Sao cách này lại được nhỉ? Cho đến khi đến ngụm cuối cùng. Miệng hắn htu một lấy môi nàng, chiếc lưỡi không ngừng quấn quýt lấy mũi của nàng, bây giờ nàng mới phát hiện ra mình bị lừa. Đang tính vùng ra thì hắn đã hìm nàng lại bằng cánh tay không bị thương, không ngờ sức của hắn vẫn còn rất tốt nha. Chiếc lưỡi không ngừng tấn công trong khoang miệng của Hàn Tuyết. Hô hấp trở nên khó khăn do vết thương chưa lành nên hắn cũng buông nàng ra. Vô sỉ, Hàn Tuyết bỏ lại câu nói toan đi ra ngoài. Tuyết Nhi, Thiên Phong gọi, a, hắn ôm lấy cánh tay đau của mình nhìn thực rất đau đớn. Thấy vậy Hàn Tuyết xoay mình trở vào vội vàng hỏi han. Sao rồi, ngươi có sao không? Ta không sao, hứa với ta ở lại với ta. DC không? Thiên Phong chân thành nói. Nhưng, gường này rất lớn, đủ cho hai người mà. Nhưng, nàng không ở đây ta sẽ không uống thuốc đâu. Hắn như trẻ con nhõng nhẽo nói. DC, ngươi có đói không ta kêu người làm thức ăn. Nàng bồi ta ăn, Hàn Tuyết người nàng thực thơm. Thực mềm. Thiên Phong nằm ốm lấy Hàn Tuyết bằng cánh tay không bị thương nói. Ngươi mau ngủ đi, chưa có nói nhiều, ta muốn hôn chúc ngủ ngon. Hờ, cái này là học của Thiên Long với Hàn Băng đó chứ hồi đó không có vụ đó đâu không? Vô vị, nhưng ta là người bệnh. Chụt Hàn Tuyết hôn vào má hắn rồi quay vào trong. 8 ngày sau, Tuyết Nhi, ta muốn ăn. Hôm nay người ăn rất nhiều giờ lại còn muốn ăn gì nữa. Hàn Tuyết bực bội nói mấy ngày nay nàng phải làm tất cả NS74 nanogram yêu sách mà hắn đề ra. Mệt mỏi, ta muốn ăn nàng cơ. Người đang bị thương vết thương sẽ rách đó. Hàn Tuyết né tránh, không sao mà ta rất khỏe. Nói rồi Thiên Phong, ôm lấy nàng. 1 tháng sau, Tê Thư nghe mọi người nói đại Tê Thư đã thụ thai. Tê Xuân vui vẻ chạy vào trong phòng nhưng thấy một cảnh rất chi là nóng mắt giữa Hàn Tuyết và Thiên Phong. Quần áo thì vứt loạn xạ oa tê. Xuân chỉ biết khóc thầm rồi lập tức chạy ra ngoài. Hàn Băng có thai ư? Hàn Tuyết hỏi người bên cạnh. U cầm, DC 2 tháng rồi. Vừa nói Thiên Phong vừa sờ vào đôi gò bồng trắng nõn kia. Sao ngươi không cho ta biết? Chút ta phải vào cung thăm nàng. Ngươi thực đáng ghét. Lời Hàn Tuyết vừa nói đã bị Thiên Phong nuốt vào. 7 tháng sau, Tê Thư người xem nay hoàng tử nhìn rất khôi ngô tuấn tú Nga. Sau này chắc hẳn thành một soái ca đó. Tê Yến nói, U cầm, Tuyết Nhi ngươi cũng hẳng mau ra vị vị công chúa xinh đẹp đi. Hàn Băng nói với Hàn Tuyết đang có bầu. Được 6 tháng, U cầm, Hoàn, Cách, Trương.